Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, đệ nhất ngàn linh hắn nhớ rõ hết thầy. Duy đọc quên mất nàng, đệ nhất ngàn linh 79 chương, hắn nhớ rõ hết thầy. Duy đọc quên mất nàng nàng đi đến hôm qua buổi sáng cây đại thụ kia phía sau. Quả nhiên tiểu đồng trong suốt linh hoạt kỳ ảo đôi mắt đã thấy ra tâm nhìn nàng, tỉ tỉ. Tiểu đồng thấp giọng hô, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà mở miệng. Tiểu đồng, Liên Thành phát hiện ngươi. Ngươi tới trước ta trong không gian đi, tiểu đồng đột nhiên cả kinh. Lời nói còn không có nói ra. Một cổ lực lượng liền đem nàng kéo vào đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà xoay người. Nhìn đến Liên Thành ở hắn cách đó không xa. Trong phút chốc, Liên Thành động như điện, hắc ảnh ngay lập tức di động, hơi túng lướt qua, liền đi tới Lâm Vân Tịch trước mặt, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn Lâm Vân Tịch tịch tịch hai lần. Tới nơi này, chẳng lẽ, ngày hôm qua người kia lại về rồi, Liên Thành đánh một cái thủ thế. Âm thầm ám vệ đi theo đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch nhìn hắn thủ thế. Đáy lòng xẹt qua một mạt phẫn nộ, hắn rốt cuộc vẫn là phát hiện hôm nay buổi sáng là lại đây ôm cây. Đợi thỏ, còn hào. Phách nói tốc độ thực mau, Liên Thành chạm đến ánh mắt của nàng. Đáy lòng hoảng hốt, đột nhiên vươn tay, chế trụ trụ nàng cổ tay trắng nõn. Tia chớp tốc độ, làm không có linh khí Lâm Vân Tịch, không có chút nào phản ứng. Lâm Vân Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thân mình đi phía trước lảo đảo một bước, đầu đụng vào Liên Thành ngực, ngươi buông ta ra. Lâm Vân Tịch phẫn nộ nhìn hắn, nhanh chóng mà lui ra phía sau vài bước, Liên Thành sắc mặt âm trầm. Thấp giọng quát, tịch tịch, ngươi đừng vọng tưởng có thể đao tẩu. Ta đã nói rồi, nếu ngươi đao tẩu, chính là tàn sát sạch sẽ thiên hạ. Ta cũng muốn đem ngươi truy trở về, ha ha. Lâm Vân Tịch đối với hắn châm chọc cười, ta linh lực đều bị ngươi khóa lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ có năng lực từ ngươi này thủ vệ nghiêm ngặt Vân Tịch cung chạy đi sao? Nói xong, nàng dùng sức ném ra Liên Thành tay, Liên Thành sợ xúc phạm tới nàng. Liền buông ra nàng, ngươi đi. Trong khoảng thời gian này ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, Lâm Vân Tịch nói xong. Liền hướng phía trước đi đến, Liên Thành nhìn nàng bóng dáng. Đi phía trước đi rồi vài bước, lại ngừng lại, hắn đáy mắt xẹt qua một mặt thống khổ. Hắn không muốn cùng tịch tịch chi gian bộ dáng này, hắn tưởng cùng nàng hảo hảo ở chung. Đáng tiếc, luôn là hoàn toàn ngược lại, Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy bưng đồ ăn lại đây, đối với Liên Thành hành lễ. Cung kính nói, quân thượng, ân, Liên Thành gật gật đầu, nhìn các nàng trong tay đồ ăn, có lăng hoa cháo, toan quý. Canh gà, điểm tâm, hắn hơi hơi nhíu mày hỏi, tịch tịch ngày thường cũng chỉ ăn này đó sao? Tiêm Vân nơm nớp lo sợ trả lời, hồi quân thượng, cô nương ăn uống luôn luôn không tốt, gần nhất thay đổi đồ ăn, này mấy thứ, cô nương có thể ăn nhiều một ít bổn quân nhớ rõ. Lăng hoa thực toan, toan quỳ cũng là toan, ăn nhiều đối dạ dày không tốt, ngày mai ở đổi mặt khác đồ ăn thử một lần, là. Quân thượng, hai người cung cung kính kính mà đáp đi thôi. Tiểu tâm hầu hạ, Liên Thành nói xong. Trở về đi đến, lúc này qua đi. Tịch tịch cũng không nhất định sẽ phản ứng hắn. Lâm Vân Tịch ngồi ở hồ hoa sen bên cạnh. Nhìn như hỏa lửa đỏ thần nữ hoa. Ánh mắt chi gian một mảnh bình đạm. Cô nương, đồ ăn hảo, cô nương sấn nhiệt ăn đi. Tiêm Vân cười nói, hôm qua nếu không phải cô nương vì các nàng cầu tình. Quân thượng nhất định sẽ không bỏ qua các nàng, hảo. Các ngươi đi xuống đi. Lâm Vân Tịch thanh âm không hề gợn sóng. Một thân khí chất lãnh diễm vô cùng. Cúi đầu cầm lấy cái muỗng chậm rãi quấy lăng hoa cháo. Này cháo có chút toan. Có thể giảm bớt nàng nôn ngén. Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy vẫn như cũ rất xa ở một bên nhìn ăn một lát. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ không có nhiều ít ăn uống. Phách. Chúng ta ở đại hôn ngày ấy chạy đi đi. Phách nói, tịch dịch, ngươi nghĩ kỹ rồi, ân. Nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không cùng Liên Thành bái đường thành thân. Lâm Vân Tịch nhẹ giọng đáp lại một chút, còn có. 6 ngày chính là ngày đại hôn. Nàng sẽ không lưu lại, bỗng nhiên, một trận gió thổi qua. Cách đó không xa Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy bỗng nhiên ngã trên mặt đất, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đứng dậy, hướng Tiêm Thủy cùng Tiêm Vân Biên đi đến, chung quanh ám vệ. Một đám ngã vào hạ, lại không có kinh động một khác đầu ám vệ Tiêm Thủy. Tiêm Vân, Lâm Vân Tịch ngồi xổm xuống, nhìn hai người trạng huống, các nàng là bị linh lực trấn vựng. Là ai, sẽ có như vậy cường hãn tu vi ai? Ra tới. Lâm Vân Tịch ánh mắt thanh lãnh nhìn chung quanh, bỗng nhiên. Lâm Vân Tịch ngước mắt, một mặt bóng đen ánh vào đáy mắt, nam tử nhẹ ỉ ở trên thân cây, khoanh tay trước ngực, hắn mặc phát phi dương, mặt mày như họa, một đôi yêu dã con ngươi phiếm lạnh băng quang mang, không hề cảm tình dừng ở Lâm Vân Tịch trên người, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đứng lên. Nhìn nam tử mắt đẹp, nhẹ nhàng chớp chớp, tinh oánh dịch thấu nước mắt. Không tiếng động chảy xuống, Diệp, là ngươi, Lâm Vân Tịch nghẹn ngào thanh âm mang theo vô tận tưởng niệm, Long Diệp Thiên trong vắt tích khuôn. Mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, thâm thúy đôi mắt, phiếm trầm yêu dã quang mang, kia nồng đậm mi, ảnh đĩnh mũi, tuyệt mỹ môi hình, gợi lên một mặt lãnh khóc cười lạnh, nhất cử nhất động đều trương dương hắn cao quý cùng yêu nhã. Ngay cả thanh âm, đều so Lâm Vân Tịch ngày thường muốn lãnh rất nhiều. Ngươi nhận thức bổn quân. Bổn quân vừa rồi thấy được, ngươi là Liên Thành tên hỗn đản kia nữ nhân, Lâm Vân Tịch tâm. Hung hăng đau một chút, nước mắt lưu đến càng hung, lại đau nàng đều sẽ không lưu một giọt nước mắt, lại bởi vì hắn một câu. Nước mắt lại như thế nào cũng ức chế không được chảy ra, nàng cắn môi dưới. Đau đớn ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn, giờ khắc này, gặp được hắn, nàng mới biết được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tưởng hắn, qua một hồi lâu. Nàng run rẩy thanh âm một chữ hỏi, Diệp, ngươi không phải bị Huyễn Điệp bắt đi sao? Huyễn Điệp, Long Diệp Thiên châm chọc tà ác cười cười, quanh thân khí lạnh tràn ngập, nàng có năng lực vây trụ bổn quân sao? Không hề cảm tình lại lãnh ngạnh thanh âm. Làm Lâm Vân Tịch tâm càng thêm đau, nàng đơn bạc thân mình, ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhớ rõ hết thảy. Duy độc quên mất nàng, kia Liên Thành đâu? Lâm Vân Tịch thử tính hỏi, cùng nàng suy đoán giống nhau. Không ai có thể vây trụ hắn, hắn, bất quá là một con ruồi bọ mà thôi. Long Diệp Thiên nhìn kia trương hai mắt đẫm lệ mông lung khuôn mặt nhỏ. Tâm lại không tự chủ được đau lên, ha ha. Lâm Vân Tịch chua xót cười cười, nếu hắn vây không được ngươi. Ta đây liền an tâm rồi, Lâm Vân Tịch đem trên mặt nước mắt lau, nghe nàng lời nói. Long Diệp Thiên lại mày nhíu chặt nàng nhận thức hắn. Hắn vì cái gì không quen biết nàng. Ngươi cùng bổn quân trong không gian họa thượng nữ nhân rất giống, hắn xuất quan về sau. Tưởng khắp nơi đi vừa đi, bất chi bất giác. Thế nhưng đi tới minh vực, phát hiện này minh vực so với hắn trong trí nhớ cường đại rồi rất nhiều, vốn định tiến vào cha một cha, lại nhìn đến Liên Thành bắt lấy nữ nhân, cùng hắn trong không gian nữ nhân lớn lên rất giống, lúc này mới nhịn không được lại đây nhìn xem, mà nàng nhận thức hắn, Lâm Vân Tịch đối với hắn nhợt nhạt cười. Hai hàng nước mắt từ mỉm cười hốc mắt chảy xuống dưới. Nàng cắn răng, đem nức nở thanh ngạnh ở trong cổ họng, toàn thân kịch liệt mà rung động, vậy ngươi cảm thấy? Nàng sẽ là ngươi cái gì người? Nàng trong thanh âm cất giấu cực đại bi thống. Hết chương.